Thánh Vương, chương 287, Thông Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương máu nhập thần cơ, chương 287, Thông Đạo. Cuồng loạn Vương Phan Dũng bị Dương Kỳ dùng một chiều đánh rơi xuống đất, miệng điên cuồng phun máu tươi, sắc mặt tai nhọt, thấu hình đập xuống mấy tảng đá làm cho chúng uất bây dễ ti rét. Ổ mọi người quả thực không thể tin vào mắt mình nữa. Y Dương Kỳ xuất thủ cực nhanh, không một ai kịp nhìn xem chuyện xảy ra như thế nào, thậm chí họ còn không cảm giác được không gian ba động, vô thanh vô tức, đấy quả thực là một chiều sấm sét. Một tên phế vật mà cũng đảm khiếu chiến uy nghiêm của ta. Dương Kỳ vỗ vỗ hai tay. Còn ai dám đọ sức với ta? Ta chính là đoàn trưởng Dòng Binh Đoàn, ai không phục thì cũng giống như Cuồng Loạn Vương. Hắn tuy rằng chi co cảnh giới hư không biến, kém người khắc 6, 7 cấp độ, thế nhưng vừa xuất thủ đã làm toàn trường kinh sự, giống như kiến cắn chết voi. Su, xê sinh, Cuồng Loạn Vương bồ dậy từ trong đồng loạn thạch, người đấy bụi đất, hai mắt bắn ra ánh sáng đổ như máu, quất lơ. N, Cuồng Loạn bí thuật, đại cuồng loạn. Hai tay của hắn vung lều, vô số mật vắn hiện lều trên không trung, hợp thành các loại trận đồ 6 cạnh, 7 cạnh, khi tức cuồng loạn từ đó truyền ra khắp nơi. Triệu hoán, cuồng loạn chi nhận. Ong. Một cố khi tức như quỷ kho, xê thấu gào tuôn ra, sau đó một thanh thấu binh hiện lều trong trận đồ, đấy không biết là pháp bảo thực sự hay bình khi do chấn khi ngưng tụ thành, nhưng mà mọi người thấy trong đó. Co, khi tức cuồng loạn, nhìn lấu tấm chi co, thể trở nên mề hổ, đấy là cuồng loạn chi nhận, nghe đồn đấy là khi công của đại thành cuồng loạn, bí thuật này cực mạnh, khi thi triển ạ co, thể triệu hồi thấu binh mạnh nhất chém giết các loại cao thủ, thậm chi co. Thể khiến cho người trong phạm vi ngàn dặm đều biến thành đá thu. Cuồng loạn vương đã được truyền thừa của đại thánh, hơn nữa còn gặp kỳ ngộ liên tục mới tu luyện đạt tới cảnh giới hiện giờ, một khi hắn nổi giận đến là giết người. Bị người ta đánh cho như vậy, không nổi giận mới là lạ, thế điện đã mất sạch, nếu như không giết đối phương thì không còn cách nào co rửa sỉ nhục, không chết không thôi. Chết đi, cuồng loạn chi nhận hiện ra, cuồng loạn vương tóm lấy no. Bộ tới, mỗi bước chấn của hắn đều đạp vờ không gian, nguyền khi xung quanh tan vỡ, đao phong biến thành vô số ma quỷ bay mùa. Phong ma loạn nhận, cát, keng, cuồng loạn chi nhận chém vào người Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn đứng bất động, một chương vỗ vào cuồng loạn chi nhận, bàn tay và binh khi chạm nhau, đao phong dừng lại, đao phong sắc bén kia không hề khiến ra hắn bị một chút tổn thương nào. Nhìn xem kìa, hắn dám dùng tay ngắn cấn cuồng loạn chi nhận, thấu thế hắn mạnh tới trình độ nào. Một nữ thành viên của Dòng Binh Đoàn kêu lều. Đúng vậy, đấy còn là cơ thể ư, mọi người còn đang kinh ngạc thì bàn tay Dương Kỳ đã vung lều. Giác, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ, rất nhiều thanh ấm kim loại truyền khắp không gian, cuồng loạn chi nhận bị kình lực từ bàn tay Dương Kỳ đánh cho nổ tung, biến thành vô số mảnh nhỏ nguyền khi bay khắp bầu trời. Ổn Lino, LT, ỏ cuồng loạn vương sững sờ, liền tiếp lui về phía sau. LT, C, Dương Kỳ tiếp tục vung tay, không gian vận vẹo tạo thành một cái hắc động, áo giáp trên người đối phương bị nghiền nát. Cuồng loạn đại bạo phát. To, C đen cuồng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng loạn vương liên tục thối động khi cồng, mái tóc đen của hắn bay mùa giống như những con rắn đen thật lớn, tâm trí hắn đã ở trong trạng thái điên cuồng, miệng thì quất lơ. N, tuyệt hóc mạnh nhất của ta, giết. Dương Kỳ không thèm nhìn mà giơ nắm tay đập xuồng. Ong. Một quyền này còn chưa chạm vào người cuồng loạn vương thì trên không trung đã xuất hiện vô số hư không thấu lồi, trùng no. Đồng loạt nổ tung khiến cho mặt đất chấn động, loạn thạch vắng tung to. Ẽ, trăm nghìn hố đen xuất hiện ở giữa không trung, trong mỗi một hố đen đều co. Một con voi lớn kêu gào, khi tức của mãnh thu. Thời thai cố theo đó phun ra. Những con voi lớn liền tiếp kêu lều, trong tai của mọi người vào giờ khác này chỉ còn lại thanh ấm voi kêu, một khung cảnh như thai cố hồng hoang hiện lều. Am, thiết quyền của Dương Kỳ nện xuống, giống như lôi thấu giận dữ, thấu uy diệt thế đánh tan toàn bộ khi lưu trên người cuồng loạn vương, đối phương kêu lều đau đớn, thấu hình bị đánh uất, vỡ vụn như dưa hấu. A, máu thịt muốn ngưng tụ lại, thế nhưng Dương Kỳ vẫn tiếp tục xuất thu, hai tay vung lều, xé uất thấu thế đối phương, một ngọn lửa bùng lều thiêu đốt máu thịt, điều này khiến cho mọi người khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ nhìn thấy máu thịt trong ngọn lửa kêu xèo xèo, những thanh ấm đau đớn, chửi bới, cuối cùng là cấu xin tha thứ từ trong đó truyền ra. Sau đó máu thịt bị đốt cháy, chỉ còn lại một cái túi da rơi vào trong tay Dương Kỳ, đấy là túi không gian của cuồng loạn vương Phan Dũng, trong túi là tài phủ hắn tích lũy cả đời, co. Rất nhiều linh thạch, người này là một tên cường đạo, tài phủ trong túi không gian không biết là bao nhiêu, nhưng mà Dương Kỳ cũng không thèm xem xét, chỉ cảm thấy co. Khi tức của linh thạch thành phẩm trong đó là được. Hắn hết sức hài lòng, gật đầu. Các vị, Phan Dũng này không phục ta bị ta giết tại chỗ, các người còn ai không phục nữa không? Ta chính là đoàn trưởng Dòng Binh Đoàn, đồng thời là khách khanh trưởng lão của Đại Hoang Lấu, đại diện cho Đại Hoang Lấu phụ trách toàn bộ những chuyện trong hành trình tới Đại Lục Phong Nhiều. Nếu như các người không thi co, thể lều tiếng, tốt, bằng hữu co, thực lực siêu quấn, giết được cuồng loạn vương đúng là co. Tư cách làm đoàn trưởng Dòng Binh Đoàn, trên thế giới này luôn lấy thực lực làm đấu. Đúng lúc này co, một thanh ấm vang lều. Dương Kỳ nhìn sang, thấy một thiếu niên mặc áo trắng, thấu sắc uể oải giống như trang chuyện gì khiến cho hắn bận tấm, hiểu nhiều đấy không phải là người của Đại Hoang Lâu, mà là tuyệt thế cao thủ từ bến ngoài tơ. Y, Dương Kỳ chợt cảm thấy ba động trên người thiếu niên này rất không tấm thường, còn thấu bí hơn cuồng loạn vương nhiều. Bằng hữu tên họ là gì? Dương Kỳ hỏi. Không có, tên họ, huynh cứ gọi siêu quang là được rồi. Thiếu niên no, y, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Nin Vương Móng Nhập Thần Cơ. Ta cũng phục, lại một đại hấn đứng dậy, trên tay người này cấm một trường đao, tự xưng là phích lịch đao khách. Ta cũng đồng ý việc người làm đoàn trưởng. Có mấy người khác cũng đứng lều biểu thị đồng ý, bọn họ tới cấu tài chứ không phải tới đánh nhau, nếu như Dương Kỳ co, đủ thực lực thì đương nhiên họ chấp nhận. Một gan, L Nùa N QNG, gu, tốt, nếu vậy thì chúng ta tới Đại Lục Phong Nhiều thối. Dương Kỳ chợt nghĩ, hắn giết cuồng loạn vương Phan Dũng cũng chỉ muốn lập uy, những bấy giờ nếu như co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hàng phục những người này mang về Đại Lục Phong Nhiều, vậy thì học viện thiền vị sẽ nghĩ gì? Thế lực này đã mạnh hơn thế lực của Thái Tử Hội rất nhiều rồi. Thậm chí, những người này nếu hoàn toàn nghe lệnh của hắn, thì lãnh tụ của học viện thiền vị còn dám làm gì, Thái Tử còn tinh là cái gì nữa? Hộ co, thế so với cao thủ của Đại Lục Chấn Đấu không? Đại Lục Chấn Đấu là một vi điện cấp cao. Hơn nữa trong số thành viên của Dòng Binh Đoàn lấn này co. Cấp cường giả cấp bậc bản thành, ít nhất cũng co. Chừng 7-8 vị, ngoài ra số còn lại toàn bộ đều là cường giả bất tử biển. Nếu như Dương Kỳ nắm trong tay toàn bộ lực lượng này thì hắn co. Thể hồ mưa gội gió. Rồi, hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng đấm trưởng lão trong học viện thiền vị khiếp sợ. Đương nhiều, muốn hoàn toàn thấu phục những người này là một chuyện vô cũng khó khăn, nhưng chỉ cần trải qua quá trình di chuyển về Đại Lục Phong Nhiều, hắn tự tin co. Thể biến những người này thành thuộc hạ của mình. Dù sao bấy giờ hắn cũng là đoàn trưởng, co. Quyền uy tuyệt đối. Được rồi, nếu như chuyện này đã xong, các vị cũng đã co. Chung nhận thức, vậy thì Dòng Binh Đoàn co. Thể xuất phát, tới Đại Lục Phong Nhiều càng nhanh càng tốt. Trên đường đi rất co. Thể các người sẽ gặp Dòng Binh Đoàn khác, do vậy cũng nên chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Tôn giả Thiền Mộc Thấu Nhiều chứng kiến cuồng loạn vương chết đi, trong mắt hắn mọi người ở đấy chỉ là pháo hồi, bao gồm cả Dương Kỳ. Thống đạo đấu. Tại sao Đại Hoang Lấn các người còn chưa mở ra? Ta muốn xem cái vi điện cấp thấp Đại Lục Phong Nhiều co. Hình dáng gì? Phích lịch đao khách vồ vào trường đao trong tay khiến cho no. Kêu lều lanh lánh. Đương nhiều, thông đạo sẽ được mở ra ngay lập tức. Tôn giả Thiền Mộc chỉ về phía ngoài sơn sốc, đó là một cái bình nguyên loạn thạch. Vùng đất bằng phăng nhiều đá. Trên bình nguyên này co. Những tảng đá trồi lều như một cái mắng, thanh ấm chuyển động rất lớn từ đó vang ra, khiến cho mặt đất run rẩy. Bên trong mặt đất, nắng lương của linh thạch tuôn ra, thông qua đại trận xé rách không gian, sau đó tạo thành một cái thông đạo thật lớn. Cái thông đạo này chính là một cái thông đạo từ thời cổ đại, co. Thể rút ngắn khoảng cách giữa các vi điện, kết cấu của nó. Không ổn định cho lắm, giống như lúc nào cũng co. Thể sụp đổ trong cơn lốc không gian. Nhưng mà mọi người lại không cho rằng như vậy, thông đạo không bao giờ ổn định, ở trong cơn lốc không gian, chuyện gì cũng co. Thể xảy ra, nếu không co, no, mà đi truyền giữa các vi điện thi đại thánh cũng phải chết vì mệt. Khủng bố hơn nữa là ở trong cơn lốc không gian không thế nào đỉnh vị. Hơn nữa, bền trong cơn lốc không gian ngoại trừ loạn lưu còn co. Những cụ thủ không gian, các loại quý quẩy, gió mùa địa ngục thậm chí còn co. Một số đại trận là di tích cố vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra các loại từ trường, thiền kiếp, nguyền khi nộ tung còn nguy hiểm hơn nhiều. Thống đạo dù sao cũng là một con đường an toàn. Dương Kỳ dẫn đấu, tất cả mọi người đến tiến vào thông đạo, xuất phát tới Đại Lục Phong Nhiều. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.